Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, đi ra tiếp khách. Lại quá hai ngày, chính là Thái Sư 60 Đại Thọ, cũng là sàn vật diễn võ. Diễn võ, từ Thái Sư Kim Khẩu tuyển ra võ trạng nguyên, sau đó chính là nhường ngôi đại điển. Thật sự là nội dung phong phú một ngày, vì là ngày hôm nay, Lưu Biện chuẩn bị kỹ càng mấy năm, mắt thấy sự tình đang ở trước mắt, tâm tình có vẻ phi thường kích động, bận rộn lúc còn tốt. Hôm nay một rảnh rỗi, Lưu Biện cảm giác mình cả người cũng ở vào phấn khởi trạng thái. Cái này ở từ trước chưa từng có, bao nhiêu lần Lưu Biện hỏi mình, chẳng lẽ lưu ý cái này hoàng vị. Đi tới Tư Đồ Phủ, nhìn trước cửa lớn dấu chân hiếm thấy, Lưu Biện cùng La Uyên liếc mắt nhìn nhau, tiến lên gõ cửa, một vị xem cửa lão đầu rốt cục mở ra đại môn. Cũng không thèm nhìn tới người đến, nói thẳng, Tư Đồ bệnh, không thể gặp khách, giải thích định đóng cửa, lại bị Lưu Biện ở trên cửa nhấn một cái, nơi nào còn nhốt xuống được, Tư Đồ là mệnh quan triều đình. Các ngươi sao có thể như vậy? Lưu Biện cười nói, biết được Tư Đồ nhiễm nhanh, chúng ta đều là thần y, nhất định có thể tay đến bệnh trừ. Lão đầu còn muốn nói gì? Lưu Biện cùng La Uyên thân ảnh lóe lên, đã vòng qua hắn về phía trước viện đi đến. Vương Tư Đồ, đi ra tiếp khách, Tư Đồ phủ đã không có ít nhiều hạ nhân. Thấy Lưu Biện loại người đi vào, Trường An thiếu niên hư hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Nhất thời có mấy người một cơn gió giống như hướng hậu viện chạy đi. Mở xa, người nói Tư Đồ phủ sẽ dùng cái gì đến chiêu đãi chúng ta? Là rượu hay là kiếm? Lão Yên cười nói, tuy nhiên chủ công dài rất tuấn tú. Bất quá Vương Tư Đồ cũng không phải là nhân vật bình thường. Tất nhiên là sử dụng kiếm. Có thể người già mềm lòng đây, Lưu Biện mới vừa nói xong lời này, chỉ thấy một người trung niên quản gia chạy chậm đến lại đây. Nhẹ giọng nói ra, Tư Đồ đại nhân đang tại bên phải phòng nhỏ chờ đợi. Hai vị đi theo ta, Lưu Biện nhìn về phía La Uyên, Tư Đồ đại nhân không chừng đã rót trà ngon đây. Ba người phía bên trái trong tay đi đến, xuyên qua một cái hình trăng rằm cổng vòm. Xa xa nhìn thấy một loạt phòng nhỏ tọa lạc tại hoa từ bên trong. Tư Đồ phủ bố cục không tệ, nếu nhiều người một ít, tất nhiên náo nhiệt. Lưu Biện còn chưa lời bình xong, so với kiếm quang lóe lên, một cái hàn mang hướng mình bay lượn mà tới, tai họa sát nách. La Uyên hoàn toàn biến sắc, rút kiếm đến cách đã là không kịp, đã thấy Lưu Biện dưới chân lóe lên, đem hàn mang để đi qua. Ô, quản gia kia trong miệng lên tiếng, trong tay cũng không chậm, kiếm quang lên, tầng tầng sóng biển cuốn tới, một tay đẩy ra La Uyên. Lưu Biện dưới chân càn khôn bước, kiếm quang trong tay hiện ra lên, biểu hiện tự nhiên nói, sĩ tôn thụy kiếm pháp quả nhiên không kém. Hai tên kiếm khách giao chiến, lăn lộn chiến mấy hợp. La Uyên nâng kiếm ở một bên quan tâm chiến cục, trong tay pháo hoa cũng không có thả ra ngoài. Đương, hai kiếm chạm nhau, sĩ tôn thụy trường kiếm phảng phất có hấp lực giống như vậy, đem Lưu Biện thân kiếm hút lại, hai người không nhúc nhích, trang diện trở nên bất động. La Uyên biết rõ, như vậy tỉ thí mới càng thêm hung hiểm. Sĩ Tôn Thụy là muốn dựa vào thâm hậu nội kình trùng kích chủ công. Nếu như chủ công không địch lại, nội phủ tất nhiên bị thương. Người tập võ cũng minh bạch, đao kiếm lưu lại ngoại thương tốt trị, một lòng nội phủ bị hao tổn, như vậy nội thương cực kỳ khó trị. Vương Tư Đồ đây là có nhiều hận chủ công a. La Uyên thấy chủ công vẻ mặt tự nhiên, cảm thán một phen. Liền nghe chủ công quát to một tiếng, Vương Tư Đồ, còn không ra tiếp khách sao? Trong tỉ thí sức lực là sĩ tôn thụy to lớn nhất thất sách. Lưu Biện trong cơ thể linh lực sinh sôi liên tục, bắt đầu chỉ là ngăn cản Sĩ Tôn Thụy trùng kích, chậm chậm bắt đầu phản kích, đến bây giờ đã là đại hoạch toàn thắng. Tùy thì việc có thể lấy đem hắn nội kình phản kích trở lại, khiến cho bị thương. Vương Doãn rốt cục đi ra, thấy Sĩ Tôn Thụy trên đầu đã bốc lên đại hãn, mà Lưu Biện thì lại biểu hiện ung dung, còn có thể nói chuyện, không khỏi thở dài một hơi. Tuy nhiên không biết võ công, hắn còn là có thể nhìn ra Sĩ Tôn Thụy ở vào hạ phong. Liễn Thiếu dừng tay khỏe, đồng ý chịu thua, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lưu Biện thấy Vương Doãn sắc mặt xám xịt, người đã gầy một vòng lớn, hơi thu hồi một ít linh lực, cũng không thả ra Sĩ Tôn Thụy, khẽ cười nói, nếu như Tư Đồ đại nhân chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, mới có thể dừng tay đây. Vương Doãn sững sờ, nhìn Lưu Biện trong mắt ôn hòa ánh mắt, gật gù, đồng ý đi liền lập tức chuẩn bị. Thánh nhân nói, biến chiến tranh thành tơ lụa, nói chính là chuyện hôm nay a. Lưu Biện lúc này mới thu hồi linh lực, Sĩ Tôn Thụy chỉ cảm thấy đối phương xem một vũng đại hải, đem chính mình nội kình tiêu tan vô ảnh vô tung, thân thể mềm nhũn, sức chút nữa ngã xuống đất. Đây là cái gì võ công? Sĩ Tôn Thụy có một loại mờ mịt cảm giác, Trường An đại biến sắp tới. Lưu Biện đối với Vương Doãn quy tụ chăm chú suy nghĩ rất lâu, quyết định để hắn theo Lưu Hiệp đi Uy Quốc, mắt không thấy tâm không phiền, bình thản tới nói, Vương Doãn được cho Hán Thất Trung Thần, là hoàng đế yêu thích loại này đại thần, có thể vì là hoàng đế bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nhưng nghĩ đến hắn để Trường An mấy trăm ngàn sinh linh đổ thán, tay cầm một cái bài tốt, nhưng đánh hôi thối cực kỳ, lại bị hắn luôn mồm luôn miệng muốn đuổi bắt bên trong. Quách hai người giết tiến vào Trường An, làm cho nhảy lầu mà chết. Lưu Biện đối với người này ấn tượng vẫn rất dở, người luôn là cảm tình động vật, ít nhiều sẽ phải chịu chính mình giá trị quan ảnh hưởng. Lưu Biện tuy nhiên từ bỏ sát vương đồng ý, nhưng rất không thích nhìn thấy người này, thẳng thắn ném xa xa. Ngược lại hắn lại trung tâm Lưu Hiệp, cái này một đôi quân thần ở Uy Quốc không chừng là tối giai phách đương. Lưu Biện cũng không có quang minh thân phận, chỉ nói là Phụng Hà Phong chi mệnh, cứu Tư Đồ ra Trường An, mà Hiến Đế đã trước được cứu đi ra ngoài. Vừa nghe nói Hiến Đế được cứu, Vương Doãn lên tiếng khóc lớn, trong lúc nhất thời Tư Đồ phủ trung hạ lên mưa lớn. Lưu Biện kiên trì chờ Vương Doãn khóc hu hu, vẫn chưa khuyên can, mà là cùng Sĩ Tôn Thụy tán gẫu lên kiếm đạo. Vương Doãn khóc xong, biểu dương đi theo Hiến Đế quyết tâm, Lưu Biện tự nhiên lớn thêm tán thưởng, ngay mặt giao cho La Uyên, nhất định phải an toàn hộ tống Tư Đồ đại nhân cùng với người nhà rời đi Trường An thành. Sĩ Tôn Thụy lưu lại, bởi vì hắn làm võ lâm cao thủ, muốn nhìn một chút vũ cử tranh cướp thi đấu, nhìn người nào chính là thiên hạ đệ nhất. Vương Doãn có Hiến Đế tin tức, chỉ muốn mau mau đi qua Hiến Đế bên người, đồng ý để Sĩ Tôn Thụy lưu ở Trường An. Lưu Biện đương nhiên không có bại lộ thân phận, Vương Doãn chỉ nói là hoàng đế tránh họa đi Trung Sơn quận, mình tại hoàng đế trước mặt ra mưu vẽ sách, đến lúc đó dẫn Trung Sơn quân đánh bại Đổng Trác cũng không phải một cái rất khó việc khó. Từ Tư Đồ phủ đi ra lắc, thiên đã hoàng hôn, La Uyên thấy chủ công một mặt uể oải dáng dấp, không nhịn được hỏi, chủ công thế nhưng là thân thể không hề vừa. Lưu Biện thở dài một tiếng, rốt cục không cần lại bước vào Tư Đồ phủ, mở xa, chúng ta đi uống rượu. Chấm chấm, Kim Phong Tế Vũ lâu. Lưu Biện cùng La Uyên sớm đã bị ngăn ra, một đám mỹ nhân đem La Uyên ủng tiến vào hào hoa gian phòng. Nhất thời bên trong vang lên oanh ca yến vũ tiếng, Lưu Biện tự nhiên không có vận tốt như vậy, bên người chỉ có Yêu Diễm Trương Ninh, có phải hay không rất ước ao. Trương Ninh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Biện cười hỏi. Đương nhiên không ước ao. Phong Chính là mở xa lo lắng. Bấm ngón tay tính toán. Hắn hôm nay xem ra là chạy trời không khỏi nắng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.